Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4084, Các Phương Lợi và Hại. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đầu thư phó thành chủ ta đã nói thẳng ra rồi, chẳng lẽ phó thành chủ còn có điều lo lắng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bưng chén rượu, cười hỏi. Đầu thư bình tĩnh lại, thở sâu, sắc mặt khó coi. Thành La công tử, chính như lời ngươi nói, ta đích xác là vì chuyện này phiền phải sứt đầu mẻ chán, một khi Trảm Sơn thành cùng Hồng Khâu thành thông gia thành công, vậy đối với kế hoạch của ta mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày nay, ta đều tại trầm tư suy nghĩ đối sách nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Lâm Bạch hỏi, Hồng Khâu Thành trước tới đón đâu đội ngũ là người phương nào? Được bao nhiêu cường giả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu thư thấp giọng nói, Hồng Khâu Thành tới cao thủ rất nhiều, từ Đỗ Thu Nhị Thúc cầm đầu, Đỗ Nhị Thúc không chỉ là Đỗ Thu Nhị Thúc, càng là Hồng Khâu Thành phó thành chủ, tu vi càng là tại đạo tôn trở lên, chỉ sợ so với lão phu đều mạnh hơn nhiều. Thành La công tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, mong muốn từ rước dâu đội ngũ ra tay, không phải cái gì tốt biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đội ngũ rước dâu, không chỉ có Đỗ Nhị Thúc vị này tu vi cao thâm mặt chắc cường giả, đi theo đạo tôn cấp độ cường giả đều vượt qua hơn 20 vị, càng là mấy ngàn vị đạo cảnh võ giả tạo thành hộ vệ đội, như thế đội hình mặc dù so ra kém một chi quân đội, nhưng là chỉ ít mong muốn làm bị thương Đỗ Thu, không phải cái gì đơn giản sự tình. Mặt khác, Đỗ Thu từ Hồng Khâu Thành xuất phát, sẽ dẫn đầu đến Trảm Sơn Thành Đông Nam bốn chấn một trong, đến lúc đó Trảm Sơn Thành liền sẽ an bài cường giả tiếp ứng, ven đường hộ tống đến Trảm Sơn Thành, các loại nghênh đón tôn giao sau đó, lại sẽ bị Trảm Sơn Thành cường giả hộ tống đến Đông Nam bốn chấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầng này tầng cửa ải, nghiêm mật đem khống, mặc cho là một con chim đều khó mà làm bị thương lông tơ. Lâm Bạch nghe xong liền cười nói. Ha ha, nhìn không chê vào đâu được, nhưng trên thực tế sơ hở trăm chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Đậu Thư trong mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Thành La công tử có gì diệu kế, mau nói đi. Lâm Bạch chậm rãi mà nói. Trảm Sơn Thành đem lần này thông gia nhìn trở thành cây cỏ cứu mạng, ta đã sớm nghĩ đến Trảm Sơn Thành sẽ nghiêm mật vây khống, sẽ không cho bất luận cái gì một tia thời cơ lợi dụng, có thể mặc dù như vậy, so sánh Tuyên Châu Lang Thành bên kia cũng hẳn là có phản ứng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đậu Thư phó thành chủ, không phải đã nói thẳng thắn sao? Làm sao liên quan tới Tuyên Châu Lang Thành bên kia động tĩnh, ngươi lại là ngậm miệng không nói đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, đầu thư vì đó mà ngừng lại, hắn vốn không muốn cáo chi Lâm Bạch càng nhiều liên quan tới Tuyên Châu tình huống bên kia, nhưng hôm nay nhìn, Lâm Bạch tựa hồ cũng không phải là dễ gạt gẫm hạng người. Đầu thư trong lòng cũng là rất buồn bực, trong Thanh Thủy Thành truyền ngôn, vị này thanh gia đại công tử quanh năm bế quan, không hỏi thế sự, vốn phải là một viên trẻ sơ sinh tính trẻ con, không nhiễm trần thế mới đúng, nhưng hôm nay ngồi xuống một lời nói, lại là nhường đầu thư mở rộng tầm mắt, cái này nơi nào là trẻ sơ sinh tính trẻ con a, đây quả thực là giống một cái đa mưu túc trí lão hồ ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta phải biết Trảm Sơn Thành muốn cùng Hồng Khâu Thành thông gia sau đó, liền trước tiên liên hệ Tuyên Châu Lang Thành. Đúng như là như lời ngươi nói, Tuyên Châu Lang Thành làm ra một chút cử động, bọn hắn đã sai phái ra cao thủ tiến về Hồng Khâu Thành mật đàm, hy vọng Hồng Khâu Thành không nên đáp ứng Trảm Sơn Thành thông gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, liền cái này, Đậu Thư lắc đầu nói ra. Tuyên Châu Lang Thành đường xa mà đến, mặc dù cường giả rất nhiều, nhưng là cuối cùng tại Liêm Châu đại địa trên địa bàn, bọn hắn cũng có rất nhiều không tiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ Hồng Khâu Thành thực lực hùng hậu, Tuyên Châu Lang Thành cũng không muốn cùng Hồng Khâu Thành đo vạch mặt. Liền xem như thông gia, nhưng Tuyên Châu Lang Thành cảm thấy kỹ nữ vô tình, con hát không có nghĩa, coi như Trảm Sơn Thành cùng Hồng Khâu Thành thông gia rồi, bọn hắn cũng cảm thấy Hồng Khâu Thành sẽ không toàn tâm toàn ý tương trợ Trảm Sơn Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. đây chính là ta biết tất cả tin tức, không biết Thanh La công tử có thể có phá cục chi pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như Thanh La công tử nguyện ý hết sức giúp đỡ, ngày khác ta đậu ra khống chế Trảm Sơn thành sau đó, chắc chắn có trọng lễ cảm tạ. Lâm Bạch cho mình rót đầy một chén rượu, uống một ngụm, đôi mắt trầm thấp thâm thúy, trầm tư một chút về sau, vừa cười vừa nói. Kỳ thật chuyện này cũng không khó làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này nhân vật mấu chốt đơn giản chính là Đỗ Thu mà thôi. Chỉ cần giết Đỗ Thu tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là bằng vào hai người chúng ta thực lực giết không được Đỗ Thu, có thể Tuyên Châu Lang Thành bên kia cũng sẽ không ra tay giết Đỗ Thu, bởi vì bọn hắn biết rõ, một khi Đỗ Thu chết tại Tuyên Châu Lang Thành trong tay coi như đoạn này thông gia thất bại rồi, Hồng Khâu Thành cũng sẽ đem Lang Thành xem như đại địch. Có lẽ Trảm Sơn Thành bây giờ hy vọng nhất chính là tại thông gia ngày Tuyên Châu Lang Thành lại đột nhiên xuất thủ, giết Đỗ Thu, dạng này liền có thể thúc đẩy Trảm Sơn Thành cùng Hồng Khâu Thành kết minh càng thêm kiên cố rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Tuyên Châu Lang Thành cũng không phải người ngu, bọn hắn biết rõ, thông gia bất quá là trên miệng nói một chút mà thôi, Hồng Khâu Thành chưa chắc sẽ toàn tâm toàn ý tương trợ Trảm Sơn Thành. Góc truyện audio.com, chỉ khi nào Lang Thành giết Đỗ Thu chọc giận Hồng Khâu Thành, đây mới thực sự là đem Hồng Khâu Thành nhắm lại tuyệt lộ, không thể không cùng Lang Thành khai chiến. Đậu Thư nghe thấy lời nói của Lâm Bạch liên tục gật đầu. Nói có lý, Thanh La công tử, xin mời tiếp tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từ từ nói tới, liền liền phía sau Chu Hỷ, đều nghe được toàn thân dùng mình, nhìn xem vị này niên kỷ vừa mới chừng 20 người thanh niên phân tích bố cục lão luyện phải tựa như một con rắn độc lột tơ rút kén tìm ra sơ hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu Đậu Thư phó thành chủ để cho ta nói tiếp, vậy ta liền trực tiếp nói kế hoạch của ta rồi. Người biết rõ Trảm Sơn thành đến Đông Nam bốn chấn con đường, cũng biết Hồng Khâu thành rước dâu đội ngũ lộ tuyến, người phải tất yếu thuyết phục Tuyên Châu Lang thành phái ra cao thủ tại Trảm Sơn thành đến Đông Nam bốn chấn cần phải trải qua trên đường, nhường Tuyên Châu Lang thành chặn giết Hồng Khâu thành rước dâu đội ngũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đậu Thư nhíu mày nói ra. Thế nhưng là ngươi vừa mới cũng đã nói, Tuyên Châu Lang Thành không phải người ngu, bọn hắn biết rõ nếu như bọn hắn ra tay giết Đỗ Thu, sẽ triệt để chọc giận Hồng Khâu Thành, bọn hắn quả quyết sẽ không như thế làm. Lâm Bạch cười, không cần bọn hắn ra tay giết Đỗ Thu, bọn hắn chỉ cần đem trong đội ngũ rước dâu cường giả dẫn đi là đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ trong đội ngũ không có cường giả, đến lúc đó ta sẽ hiện thân, giết Đỗ Thu. Bằng vào ta Thanh La thân phận, giết Đỗ Thu, sẽ chỉ làm Hồng Khâu Thành cảm thấy ta là tại báo Đỗ Thu đoạt vợ mối hận cứ như vậy, Hồng Khâu Thành lực chú ý sẽ chỉ ở ta Thanh La trên thân, sẽ không cùng Tuyên Châu Lang Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ngươi Đậu Thư phó thành chủ cũng có thể khoanh tay đứng nhìn, chuyện này cũng không có quan hệ gì với ngươi. Nếu là ngày sau Hồng Khâu Thành tìm tới Tuyên Châu Lang Thành hỏi thăm ngày đó sự tình, vì sao Lang Thành sẽ ra tay chặn giết Hồng Khâu Thành đội ngũ, Lang Thành chỉ cần nói khi đó đem nhầm rước dâu đội ngũ trở thành Trảm Sơn Thành cường giả đội ngũ là được, Lang Thành cũng có thể thoát khỏi liên quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Duy nhất không thoát khỏi được liên quan người kia chính là ta, bởi vì ta sẽ đích thân giết Đỗ Thu. Đậu Thư mê hoặc trên mặt dần dần vui vẻ ra mặt đến cuối cùng biến thành cất tiếng cười to. Diệu A, Diệu A, Diệu Kê A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là tại sao phải tại Trảm Sơn Thành đến Đông Nam bốn chấn trên đường động thủ đâu? Để bọn hắn rời đi Đông Nam bốn chấn, không có Trảm Sơn Thành cường giả hộ tống, chẳng phải là càng có thể thành công. Lâm Bạch một trận cười khổ, liếc một cái Đậu Thư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đậu Thư tâm thần chấn động, cảm thấy Lâm Bạch ánh mắt dường như là đang xem một cái đồ đần, làm hắn trong lòng có chút không vui. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.